Phong Thần Châu, chương 2690, đến lúc đó lại đối phó với mấy người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại phó các chủ cùng với các thanh vân vệ, chư vị đường chủ khác nhìn thấy Bình Thanh Thiên ra tay. Tất cả đều hơi sửng sốt. Bản tọa đúng là người của Thiên Đế Các. Tần Ninh, bản tọa xem thường ngươi rồi. Lúc này Bình Thanh Thiên giọng nói vô cùng bình tĩnh, giống như đang kể lại một chuyện không hề liên quan đến ông ta. Ta cũng biết Thanh Ninh Các biết thân phận của ta, chỉ là không ngờ Thanh Ninh Các một mực không dám ra tay, nhưng ngược lại Tần Ninh ngươi lại dám ra tay. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người xôn xao. 12 thanh vân vệ, một vị thanh vân vệ cao cao tại thượng lại là người của Thiên Đế Các, ẩn núp bên trong Thanh Ninh Các. Suy nghĩ kỹ một chút liền cảm thấy vô cùng đáng sợ. Không sẵn sàng làm con rùa đen rụt cổ sao? Lúc này ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Hết cách làm rồi, Bình Thanh Thiên cười nói. Hôm nay gần như chạy cũng chạy không thoát, so với bị người bắt được thì không bằng thoải mái thừa nhận. Có quyết đoán, nhưng người bạn kia của ngươi lại không có quyết đoán như vậy. Tần Ninh cười, nhìn về một thân ảnh bên cạnh, nói, đúng không, Ứng Long Thăng? Lúc này, sắc mặt Ứng Long Thăng hơi thay đổi. Bây giờ phu nhân tiên nhân và tứ đại phó các chủ rốt cuộc đã thay đổi sắc mặt. Ứng Long Thăng cũng là người của Thiên Đế Các. Đây là điều bọn họ không biết. Vốn tưởng rằng chỉ có một mình Bình Thanh Thiên, không ngờ còn có một vị thanh vân vệ. Bây giờ, ánh mắt đám người đều ngớ ra. Ứng Long Thăng bước ra, nhìn Tần Ninh, ta thật là tò mò. Thanh Ninh Các tra ra thân phận của Bình Thanh Thiên, nhưng ra giấu rất kỹ. Người vậy mà lại phát hiện ra ta. Chỉ cần người đã làm thì ta có thể phát hiện ra. Tần Ninh chậm rãi nói. Ngoại trừ các ngươi, còn có những người khác phân tán bên trong Thanh Ninh Các. Bắt từng người, ngược lại rất phiền toái. Nhưng giết các ngươi rồi, ta nghĩ mấy kẻ đó cơ bản cũng không có bản lĩnh gì. Kéo xong gió tới, đến lúc đó lại đối phó với mấy người đó. Lúc này, sắc mặt 10 vị thanh vân vệ xung quanh biến hóa vài phen. Tứ đại phó các chủ thần sắc cũng thận trọng, nhưng không ngờ lại có cá lọt lưới. Hơn nữa còn là một vị thanh vân vệ. Cách chương.